Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, đệ 1011 chương một hơi uy lực. Giang Tâm Thành, ngươi đây là điên rồi sao? Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Giang Tâm Thành. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ tai. Này thật là các nàng nhận thức Giang Tâm Thành sao? Hắn đầu óc nên sẽ không thật sự mắc lỗi đi. Ha ha ha ha, Phượng Chiến nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Đi nhanh hướng tới Giang Tâm Thành đã đi tới. Tiểu súc sinh, lão tử đảo muốn nhìn ngươi như thế nào một hơi thổi chết lão tử. Lão tử sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kiêu ngạo người. Tới tới tới, khiến cho lão tử nếm thử bị thổi chết tư vị, lời nói vừa ra. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cửu U Tà Vương, hắn hình như là Cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Thanh âm này làm chính đại bước về phía trước Phượng Chiến sừng sốt. Hướng tới trong đám người nhìn lại, Tứ Phương Năm, ngươi đang nói cái gì thí lời nói? Hắn sao có thể là Cửu U Tà Vương? Trong đám người một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên đi ra, nhìn Giang Tâm Thành kinh sợ nói: Phượng Chiến đại nhân, ta không có nói bậy, ta ở phụ thân thư phòng nhìn đến quá hắn bức họa. Bức họa chung Cửu U Tà Vương cùng hắn giống nhau như đúc, không có nửa điểm nhi sai lầm mà ni ngạch. Phượng Chiến sắc mặt có chút khó coi. Khả năng chỉ là hai người lớn lên giống nhau mà thôi. Hoặc là chính là tiểu tử này giả mạo Cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Một chúng người vây xem trầm mặc. Thật lâu sau có người hô. Hắn cũng kêu Giang Tâm Thành. Phượng Chiến sừng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tâm Thành. Phát hiện Giang Tâm Thành chính cười như không cười mà nhìn hắn. Trên mặt không có nửa điểm nhi kinh hoàng chi sắc, ngược lại có một mặt rất có hứng thú chi sắc. T, Phượng Chiến hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành ngưng thanh nói: Các hạ chính là Cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành sao? Ngươi đoán đúng rồi, đáng tiếc không thưởng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn nói: Lại đây, làm ta nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được ta một hơi sao? Không cần. Phượng Chiến la lên một tiếng, bỗng nhiên xoay người liền chạy. Tuy rằng còn không có xác định Giang Tâm Thành thân phận, chính là từ Giang Tâm Thành thần thái biểu tình chung Phượng Chiến liền biết Giang Tâm Thành tuyệt đối không sợ hãi hắn. Hơn nữa này đó trùng hợp, trước mặt cái này cuồng vọng tiểu tử rất có khả năng chính là trong truyền thuyết Cửu U Tà Vương. Nếu thật là nói như vậy, đừng nói một hơi, liền tính là nửa khẩu khí hắn đều không chịu nổi. Vị này chính là đứng ở ám dạ quần đảo đỉnh phong hào cấp vương giả. Ngay cả bình thường thần long cảnh vương giả đều có khả năng bị hắn một hơi thổi chết. Càng đừng nói hắn kẻ hèn một cái thiên hổ cảnh bá chủ. Nguyên lai khoe khoang đại khí không phải Giang Tâm Thành, mà là hắn. Phượng Chiến sau lưng sáu chỉ cánh chim toàn lực vỗ, mang theo hắn chiều nơi xa bay nhanh. Phía sau Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Đối với chạy trốn Phượng Chiến nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Sau đó ở trên hư không chiến thuyền thượng mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Che trời lấp đất nguyên lực chợt dựng lên, hóa thành một trận cơn lốc lấy tốc độ kinh người đuổi theo Phượng Chiến. Trực tiếp đem hắn thổi thành mảnh vỡ. A, Phượng Chiến chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng liền biến thành hôi. Tiêu tán ở mênh mang trong hư không. To như vậy hư không chiến thuyền vì này một tĩnh, rốt cuộc không người hé răng. Mọi người cùng nhau hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tạ Vương đại nhân tha mạng nha. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta lập tức thoát ly Phượng Hoàng cổ tộc. Về sau không bao giờ cùng ngài là địch. Cầu xin ngài tha chúng ta đi. Vừa mới là ta miệng tiện. Cầu xin Tạ Vương miệng hạ không cần cùng ta chấp nhặt. Ta tát tai. Ta vả mặt. Tạ Vương miệng hạ tha mạng nha. Ta biết sai rồi. Tạ Vương miệng hạ. Ta không phải Phượng Hoàng cổ tộc người. Ta chỉ là tiếp nhận rồi Phượng Hoàng cổ tộc thuê mà thôi. Hiện tại ta liền rời khỏi Phượng Hoàng học viện. Cũng rời khỏi Phượng Hoàng cổ tộc. Còn thỉnh Tà Vương đại nhân tha ta. Mãi cho đến rất nhiều tu luyện giả quỳ rạp xuống đất hướng tới Giang Tâm Thành đau khổ xin tha. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược khó có thể tin mà nhìn sắc mặt bình tĩnh. Tuấn Mỹ vô song Giang Tâm Thành, nghĩ vừa mới phát sinh sự tình, nhất thời chỉ cảm thấy như trụy trong mộng, có một loại cực kỳ không chân thật cảm giác. Nhìn quỳ xuống đầy đất mọi người, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, lấy ra một giọt Phượng Minh Kỳ tinh huyết, ở đầu ngón tay thượng lập lòe. Đồng thời nhàn nhạt màu đỏ quang mang bao phủ toàn bộ hư không chiến thuyền. Ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, hai quỳ xuống đất xin tha tu luyện giả trên người hiện ra lộng lẫy hồng quang. Này hai cái tu luyện giả cũng là này tao hư không chiến thuyền thượng xếp hạng hàng đầu đại nhân vật. Vừa thấy đến trên người hiện lên hồng quang. Hai cái tu luyện giả lập tức biết Giang Tâm Thành xuyên qua bọn họ thân phận. Kêu sợ hãi một tiếng vội không ngừng mà hướng tới nơi xa chạy trốn. Chỉ là này hai cái mạnh nhất bất quá thiên hổ cảnh tu luyện giả có thể thoát được ra Giang Tâm Thành lòng bàn tay sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Giang Tâm Thành chỉ là tùy tay một đạo kiếm khí liền đem này hai cái Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả phanh thây. Từ đây này tao hư không chiến thuyền thượng không còn có một cái Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân. Đánh chết này đó Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân. Giang Tâm Thành nhìn về phía còn lại lục thuộc về Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả. Những người này tuy rằng cũng không phải Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân, nhưng là lại giúp đỡ Phượng Hoàng cổ tộc tiếp tay cho giặc tử tội, nhưng miễn, nhưng là tội sống khó tha. Các ngươi mỗi người tự đoạn một tay. Chuyện này liền tính đi qua. Nếu là không muốn nói, vậy đi tìm chết. Giang Tâm Thành nhìn những người này, lạnh nhạt địa đạo: đa tạ Tà Vương miệng hạ đại ân đại đức. Về sau chúng ta cũng không dám nữa cùng Tà Vương miệng hạ là địch. Chúng ta lập tức liền rời đi Phượng Hoàng Thánh Đảo. Tà Vương đại nhân lòng dạ như hải dương. Chúng ta lập tức liền tự đoạn một tay. Đa tạ Tà Vương đại nhân tha mạng tri ân. Về sau chúng ta không bao giờ sẽ vì hổ làm chành. Tà Vương miệng hạ ân tình chúng ta ghi nhớ trong lòng. Nghe được không cần đi tìm chết. Một chúng gia nhập Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả mừng rỡ như điên. Vội không ngừng mà từng người chặt đứt một tay. Sau đó thành thành thật thật mà quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Chờ đợi Giang Tâm Thành xử lý. Đến nỗi phía trước mạo phạm quá Giang Tâm Thành nam nữ thiên kiêu nhóm, nhìn đến Giang Tâm Thành ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, một đám sắc mặt tái nhợt, vội không ngừng mà dập đầu xin tha. Bong thuyền bị bọn họ khái bang bang rung động. Giang Tâm Thành nhìn bọn họ: ta không phải thích giết chóc người, cho nên các ngươi từng người khái một vạn hạ xin lỗi. Chuyện này liền kết thúc. Lời nói rơi xuống, này đó nam nữ thiên kiêu vội không ngừng mà đáp ứng. Sau đó phanh phanh phanh mà dùng sức khái ngẩng đầu lên. Nhìn đến nên trừng phạt đều đã trừng phạt, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn hướng Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược: đa tạ các ngươi quan tâm. ta nên đi thu thập phượng hoàng cổ tộc. Về sau nếu là có việc nói có thể tới tìm ta nói chuyện. Giang Tâm Thành thân hình vừa động, hóa thành lưu quang rừng ở Phượng Hoàng Thánh Đảo phía trước. Nhìn trước mặt bàng bạc cuồn cuộn Phượng Hoàng Thánh Đảo, Giang Tâm Thành trong mắt bắn ra xưa nay chưa từng có quang huy. Hiện giờ Phượng Hoàng Thánh Đảo trận pháp cùng phòng ngự đã bị hắn nhìn thấu. Như vậy kế tiếp cũng nên là càn quét hết thảy. Vì chết đi bằng hữu ân nhân báo thù rửa hận lúc. Hết chương.